Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1292, thứ 10 khỏa lôi vụ thảo. Trái một bên linh thảo quy ta, cùng kiếm khí giống nhau chân vô danh, vận dụng hắn mạnh nhất vô danh kiếm, lấy thân hóa kiếm bên dưới chớp mắt đã tới, một câu tiếng quát bạo khởi. Chân vô danh biến thành kiếm khí thẳng đến lão giả bên trái lôi vụ thảo. Tốt, Từ Ngôn thấy được cơ hội. Một đạo nói phi kiếm bị tế ra, hình thành kiếm trận đánh phía hóa hình lão giả. Hai vị nguyên anh đỉnh phong đang liều mạng phía dưới. Thu hoạch sau cùng hai khỏa lôi vụ thảo cơ hội trở nên lớn hơn. Nếu là liều mạng, chân vô danh cùng Từ Ngôn lại không giữ lại. Cao lớn hỏa bạt vương trực tiếp bị Từ Ngôn xem như hỏa diễm thuẫn bài, dùng để ngăn cản kiếm khí. Chân vô danh đột nhiên xuất hiện, dẫn động lão giả ánh mắt, trải rộng lôi điện hai mắt đột nhiên tập trung vào kiếm khí bên trong bóng dáng. Treo ở Từ Ngôn đỉnh đầu lôi đình ở giữa trong nháy mắt chém ra. Hình trăng khuyết kiếm khí, như là chát đao, thẳng đến Từ Ngôn cùng chân vô danh mà đi. Hai người tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Keng, sắt thép va chạm giòn vang chói tai mà cao. Giữa không trung một tia chớp xẹt qua, hóa thân thành kiếm chân vô danh cùng tán tiên kiếm ý giao phong. Trong chớp mắt xuất liên tục bách kiếm, chân vô danh toàn lực xuất thủ, cũng là sắp tán tiên kiếm ý kháng trụ trong nháy mắt. Thừa dịp khó được một lát, chân vô danh tại kiếm khí bên trong nhô ra một tay. Bắt lại lôi vụ thảo, bắt lấy linh thảo cùng lúc, thiên lôi hạ xuống, chân vô danh không đợi né ra, liền bị lôi quang bao phủ, mà lôi quang cách trở, để hắn đã mất đi thoát đi thời cơ tốt nhất. Tán tiên kiếm ý như bóng với hình vậy chém tới, răng rắc, ầm ầm, chân vô danh biến thành trường kiếm trực tiếp bị hóa hình lão giả một kiếm bổ trúng, lật qua lật lại bay ra ngoài. Nện ở xa xa thạch ốc bên trên, hư hóa thân kiếm mặt ngoài xuất hiện một đạo viên hoàn hình trạng vết rách, sắp đứt gãy, hiện ra chân thân, chân vô danh sắc mặt tái nhợt, bên hông nhiều một vòng kiếm ngân, hóa hình kiếm ý cái này một kiếm, cơ hồ đem hắn chặn ngang chặt đứt, còn sót lại có chút cốt nhục tương liên, vội vã lấy ra linh đan, chân vô danh cũng không lo được linh đan chủng loại, một thanh nuốt hạ trên trăm hạt. Như thế thương thế có thể xưng trọng thương, hơi không cẩn thận nhục thân khó giữ được. Lấy thân hóa kiếm, là chân vô danh mạnh nhất một kích. Một khi hắn hóa thành trường kiếm, nó bản thể cũng như pháp bảo vệ kiên cố, tùy tiện không cách nào tổn thương. Một chiêu này lấy thân hóa kiếm không chỉ uy lực cực mạnh, phòng ngự năng lực càng tăng mạnh hơn hoành. Làm chân vô danh thi triển ra lấy thân hóa kiếm thời điểm, tương đương với chính hắn trở thành một cái cực phẩm pháp bảo. Cho dù lấy địa linh bảo đều chưa hẳn có thể đem diệt sát. Nhưng mà tán tiên kiếm ý đáng sợ, vượt xa khỏi địa linh bảo uy năng. Cho nên chân vô danh lấy thân hóa kiếm bị phá. Tuy nhiên hái đến linh thảo, nhưng suýt nữa bị chém ngang lưng. Bây giờ trọng thương không dậy nổi, chân vô danh hiểm chết, Từ Ngôn càng thêm nguy hiểm. Lấy kiếm trận cùng hỏa bạt vương mở đường, Từ Ngôn cưỡng ép đột phá tàn sát bừa bãi kiếm khí. Lấy tay chụp vào một viên cuối cùng lôi vụ thảo, một viên cuối cùng linh thảo mắt thấy liền muốn tới tay. Đột nhiên kiếm khí vọt tới, trên trăm kiện pháp bảo tạo thành kiếm trận bị một kích đánh nát. Kiếm trận vừa vỡ, hỏa bạt vương đứng mũi chịu sáo, thân hình cao lớn cơ hồ bị chém thành khối vụn. Còn sót lại không đủ một nửa thi thể té bay ra ngoài. Ngọn lửa trên người trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cơ hồ dập tắt, cung, siêu. Ngay tại Từ Ngôn sắp lấy bản thể đối mặt tán tiên kiếm ý thời điểm, sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Hiên Viên Tuyết đem Long Thiệt Cung ném ra ngoài, bị Từ Ngôn một thanh tiếp được. Thiên Thạch Tiễn, két chi, ông, theo Từ Ngôn hét to. Thiên thạch tiễn cùng tán tiên kiếm khí đánh vào một chỗ. Tiếng vang chấn thiên, cuồng bạo kiếm ý biến thành hình mũi khoan ba động, cũng như một cái khác trường tiễn. Kinh khủng oanh minh bên trong, toàn bộ đấu tiên đài bị điện giật ánh sáng bao khỏa. Từ Ngôn mắt phải đều là chói mắt lôi quang. chỉ có mắt trái có thể bắt được bị linh bảo một kích mà đẩy lui một bước lão giả. Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh hai vị nguyên anh đỉnh phong liều mạng mà làm. Vẻn vẹn khiến kiếm ý hóa hình lui về phía sau một bước. Không kịp nghĩ nhiều cái này nói tán tiên kiếm ý đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Từ Ngôn mắt trái tập trung vào lôi vụ thảo. Cơ hồ tại Chân Vô Danh bắn bay cùng lúc. Một viên cuối cùng linh thảo bị Từ Ngôn nắm ở trong tay. Thứ 10 khỏa. Từ Ngôn có thể nhìn thấy Chân Vô Danh đắc thủ. Cũng có thể nhìn thấy Chân Vô Danh bị tán tiên kiếm ý trọng thương. Hắn càng biết mình kết quả cũng đem như thế. Thiên thạch tiễn một kích. Vẻn vẹn đạt được hái linh thảo cơ hội mà thôi. Đem lôi vụ thảo chộp trong tay. Điểm tay thu hồi thiên thạch tiễn. Từ Ngôn đem trường đao trong tay lấy siêu việt vạn quân lực lượng chém ra. Trong tiếng gió nổ tung khoe khoang tài giỏi duệ nứt vang. Rút đi lúc cường lực một kích. Bị dùng để đoạn hậu. Nhưng mà kiếm ý hóa hình biến thành hóa lão giả đột nhiên lại bước ra một bước. Vừa lui tiến, lão giả phảng phất không phải là bị lực lượng mạnh mẽ chỗ sụp ra. Mà là đang nổi lên càng thêm mãnh liệt kiếm ý. Tuy nhiên để Từ Ngôn hái đi lôi vụ thảo, lão giả trong tay lôi đình chi kiếm ngược lại bộc phát ra so trước đó cuồng bạo gấp đôi khí tức. Bắn ra bắn ra bắn ra. Trong không khí nhanh chóng xuyên toa hồ quang điện. Thoát ly lôi kiếm kiếm thể. Không chỉ kéo dài lớn còn trở nên càng thêm nóng nảy. Khắp trời hắc vân dưới. Xuất hiện một thanh cự kiếm quang ảnh. Lão giả trong tay lôi đình chi kiếm. Trong phút chốc lớn gấp trăm lần. Huyễn hóa thành mở thiên chi lưỡi đao. Một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm đem Từ Ngôn bao phủ. Khí tức nơi phát ra là chuôi này quang ảnh chi kiếm. Tại quang ảnh tận đầu. Kiếm ý biến thành lão giả, già nua gương mặt bên trên phảng phất xuất hiện biểu lộ thần thái. Đó là một loại kiệt ngao bất thuần cao ngạo thái độ. Một loại đấu lượt thiên địa vạn giới phóng khoáng chi tình. Bị thu nạp đến hai mắt lôi đình, trở thành lão giả ánh mắt, hoành ở trong thiên địa lôi kiếm quang ảnh. Trong nháy mắt tản ra thành khắp trời lôi ảnh, lôi kiếm biến mất, tại lão giả trống không trong tay. Một cái khác đem kỳ dị trường kiếm tại uẩn hóa, đang tái sinh, bành bành, bành bành, khoảng cách gần nhất Từ Ngôn có thể nghe được một loại nhịp tim âm thanh. Âm thanh tuyệt không phải đến từ hóa hình lão giả, mà là lão giả trong tay một hình bóng. Đó là một thanh kiếm cái bóng, vẻn vẹn hình dáng, đều có thể mang cho người ta một loại chém hết thiên hạ cường giả bá thế cảm giác. Nếu như thanh kiếm này coi là thật ngưng tụ mà đi. Chỉ sợ cái này thiên, đều muốn bị mở ra một cái kiếm động. Đấu tiên kiếm ý, khụ khụ, đây mới thật sự là đấu tiên kiếm ý. Kiếm này, có thể chạm độ kiếp. Máu me khắp người Chân Vô Danh đổ vào thạch ốc một bên. Dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi xếp bằng. Hắn là kiếm đạo kỳ tài. Hắn nhất có thể cảm nhận được kiếm ý uy lực. Làm Chân Vô Danh cảm nhận được đấu tiên kiếm ý đạt tới đáng sợ như vậy trình độ. Không khỏi kinh hô nói, Từ Ngôn, đi mau, người sẽ chết, tổ tiên kiếm ý thức tỉnh, không, Hiên Viên Tuyết trố mắt trong nháy mắt, đột nhiên hô to một tiếng, căng chân phi nước đại, phóng tới bị dìm ngập tại trong kiếm quang Từ Ngôn, vì sau cùng một khỏa lôi vụ thảo, Từ Ngôn nghênh đón một trận nguy cơ sinh tử, lui nhanh tốc độ phảng phất như vậy dừng lại. Từ Ngôn có thể nhìn thấy chung quanh không khí đều đọng lại xuống tới. Hắn không cách nào thôi động pháp bảo linh bảo. Càng không bỏ ra nổi kim nhân ma. Thậm chí ngay cả câu thông tử phủ đều biến thành hy vọng xa vời. Giờ khắc này, thế gian hết thảy đều là tử vật. Chỉ có lão giả kiếm trong tay. Mới là giữa thiên địa duy nhất sinh linh. Ông, phổ phổ thông thông một thanh trường kiếm. Bị lão giả phất tay chém tới. Một cỗ ngập trời kiếm ý ầm vang mà tới. Cứ việc Từ Ngôn bản thể tế luyện đến có thể so với đại yêu thậm chí cực phẩm pháp bảo. Lại cuối cùng đánh không lại tán tiên kiếm ý. Nhục thân bắt đầu xé rách. Kiếm quang chưa đến. Từ Ngôn trên mặt xuất hiện trước một đạo tơ máu. Theo kiếm quang chém tới. Cái này đạo huyết dây trở nên càng ngày càng sâu. Chấn kinh cùng hung lệ cùng lúc xuất hiện tại Từ Ngôn tâm đầu. Nhưng hắn tránh cũng không thể tránh. càng không cách nào ngăn cản. Đừng nói Nguyên Anh đỉnh phong, tại cái này một kiếm trước mặt, Hóa Thần đỉnh phong đều muốn nuốt Hận Hoàng Tuyền. Ông, rất nhỏ rung động âm thanh từ Thiên Cơ phủ truyền đến. Một đạo lưu quang phi ra, tại tán tiên kiếm ý chém tới từ ngôn trước đó, ngăn tại trong hai cái giữa. Đó là một cái tiểu xảo bình sứ. Bình sứ bên trên, có một tiết cành khô, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.